chờ chút, Hoa Tửu Hành giả là người trong ma đạo, nếu như ta thừa kế sức mạnh của ông ta thì có ổn không? Không, sức mạnh không liên quan đến thiện ác chính tà. Hoa Tửu Hành giả muốn người thừa kế tàn sát bộ tộc Cổ Nguyệt, chẳng lẽ ta phải làm theo sao? Ông ta đã chết, ta chỉ cần thừa kế di tàng của ông ta và mặc kệ những thứ này là được rồi. Đây cũng là một cơ duyên to lớn, mặc dù ta chỉ có tư chất loại đinh nhưng lại thừa kế di tàng của Hoa Tửu Hành giả. Không chừng ta có thể thay đổi tư chất của mình, không chừng những loại cổ trùng hiếm thấy có thể tăng tư chất cũng có trong di tàng này thì sao? Ta thừa kế món tài sản này, trở thành cổ sư tứ truyền, ngũ truyền là có thể chống lại cổ phú rồi. Chờ một chút, suýt nữa ta đã quên, còn có một người ngoài, làm sao đây? Chẳng lẽ ta phải chia đều di sản này với hắn? Không, giết hắn, chỉ có giết hắn mới có thể giữ được bí mật này. Đúng, ta sẽ ổn định hắn trước, nói chia đều di tàng này để gạt hắn, làm cho hắn mất đi lòng đề phòng, sau đó ta sẽ bất ngờ giết hắn ở ngay chỗ này. Chỗ này kín đáo như vậy, người không biết quỷ không hay. Mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy nhưng thời gian cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Sau khi quyết định xong, Cổ Kim Sinh nheo mắt lại, gương mặt hiện ra nụ cười giả tạo. Gã từ từ xoay người lại đối mặt với Phương Nguyên, vừa muốn nói chuyện thì đã thấy hai mảnh nguyệt nhận xanh thẳm bắn thẳng về phía mình. Đôi mắt gã trừng trừng, khoảng cách quá ngắn, gã không kịp phản ứng nữa. Ngươi, giọng nói của gã im bặt, nguyệt nhận trúng vào cổ gã một cách chính xác, chỉ nháy mắt đầu của gã bay lên cao, máu tươi phun ra như suối. Sau một hai giây, cơ thể của gã mới ủ một tiếng, ngã xuống mặt đất. Máu tươi nóng hổi phun lên vách núi, nhuộm đỏ cả một mảng dây leo khô héo. Giết người thì giết người, còn suy nghĩ nhiều như vậy. Phương Nguyên nhàn nhạt nhìn thi thể trên đất một lần, sau đó rời ánh mắt đến trên vách đá kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quảng cáo, không ngờ lại còn có chuyển biến như vậy. Thật là thú vị, hắn lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng. Hát xì, đúng lúc này, phía sau Phương Nguyên bỗng vang lên một tiếng hát hơi. Phương Nguyên nghe thấy, nhất thời toàn thân căng thẳng, suy nghĩ của hắn nhanh như điện, trong chớp mắt hắn vung tay, một mảnh nguyệt nhận bay thẳng về hướng phát ra âm thanh. Ngay lập tức nguyệt nhận đánh lên một lớp ánh sáng ngọc. Lớp ánh sáng ngọc run lên, dao động nguyệt nhận cũng ảm đạm xuống, sau đó tan biến. Ngọc bì cổ, Phương Nguyên nhìn thấy ánh sáng này, liền nhận ra nó là gì, trong lòng không khỏi trầm xuống. Trước mắt hắn không có một bóng người, xung quanh chỉ có một mình hắn đang đứng, một bộ hài cốt, một cổ thi thể cùng một vách đá đã thay đổi hình ảnh. Người này không chỉ có ngọc bì cổ, còn có một con cổ trùng có thể ẩn thân. Nguyệt quang cổ dùng trung giai chân nguyên đánh vào có thể làm phòng ngự dao động, người này tu vi không vượt quá nhất truyền trung giai. Phương Nguyên cảnh giác xung quanh, trong lòng âm thầm suy đoán. Bỗng lúc này, ở một góc khác một giọng nói quen thuộc quan lên. Không cần đón nữa, là ta, Phương Chính. Phương Nguyên cao mày, cảnh giác nhìn về hướng đó. Giọng nói quả thật là của Phương Chính, nhưng nơi đó hiện tại lại không có một bóng người. Lúc này, giọng nói đó lại vang lên, vị trí có chút thay đổi, dường như là đang đi. Trước chờ ta một chút, sau đó chúng ta lại hào hào nói chuyện. Ca ca ngươi đừng có ném nguyệt nhận lung tung nữa, phòng ngự cũng rất háo chân nguyên a. Phương Nguyên cẩn thận lắng nghe, liền nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của Phương Chính vang lên, đang di chuyển về hướng bên cạnh bộ hài cốt. Nếu không phải bây giờ Phương Nguyên có tâm chú ý, đúng là rất khó để nghe ra tiếng bước chân này. Tiếp theo, Phương Nguyên nhìn thấy áo trên bộ hài cốt bị cẩn thận kéo ra, sau đó được tung lên, khoát vòng qua một khoảng trống. Ngay sau đó, hình ảnh Phương Chính hiện ra trước mắt Phương Nguyên. Mặc dù bẩn, nhưng tốt hơn nhiều rồi. Phương Chính nói, phủi phủi bụi trên lớp áo bào rách cũ kỹ. Phương Nguyên đánh giá nhìn Phương Chính, chỉ thấy Phương Chính trên thân ngoài tấm áo bào này ra còn lại không có một vật ngoài thân nào cả. Hơn nữa tấm áo bào này cũng là vừa được lấy từ người của hài cốt Hoa Tửu Hành giả mà ra. Nói cách khác, Phương Chính trước đó hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Nhất truyền ẩn thạch cổ, Phương Nguyên mị mắt ngay lập tức nói ra tên của một loại cổ trùng. Không sai, chính là ẩn thạch cổ. Quảng cáo, Phương Chính cười híp mắt. Ẩn thạch cổ là cổ trùng hắn vừa dùng, thuộc loại cổ trùng ẩn thân, có thể che giấu thân hình. Nhưng bởi vì là nhất truyền, cho nên nó chỉ có thể che giấu cơ thể của cổ sư, không thể che giấu vật ngoài thân. Ví như nếu Phương Chính bị thương, nó không thể che giấu vết thương, một khi hắn dùng ẩn thạch cổ, người ta vẫn sẽ thấy một đạo vết thương bay bay. Hoặc như Phương Chính mặc quần áo, khi dùng ẩn thạch cổ, người ta không thấy hắn, nhưng lại thấy một bộ y phục đang đi. Muốn dùng ẩn thạch cổ, cách tốt nhất chính là không mặc cái gì, không mang theo cái gì, trần trụi đi ra ngoài. khỏa thân đi theo ngươi cả một đoạn đường dài từ học đường ra tới đây, đúng là vừa lạnh lại vừa ngại a, chưa tính ở cửa hàng còn chen chúc nhiều người như vậy đâu. Phương Chính mang theo nụ cười tinh nghịch, nháy nháy mắt nói với Phương Nguyên. Sau đó ánh mắt chuyển sang vách đá có hình ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh lúc này đã biến mất, trước khi biến mất Hoa Tửu Hành giả chỉ để lại lời nhắn bằng một dòng chữ máu là đánh vỡ vách đá này sẽ được đến truyền thừa. Yên tâm, ta không có bao nhiêu hứng thú với truyền thừa này đâu, có thể cho ngươi. Phương Chính lại nói, Phương Nguyên nghe thấy liền mị mắt. Hắn không tin lời Phương Chính, đối diện với truyền thừa ngũ truyền, nói không hứng thú là nói dối. Nhưng Phương Chính này, khó giết hơn Cổ Kim Sinh nhiều lắm. Nhưng với một điều kiện, Phương Chính tha dài âm điệu, trên môi treo một nụ cười tà mị, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên nha một tiếng, tay phải sớm giấu ở sau lưng hơi hơi lóe lên, nguyệt quang cổ đã vào thế sẵn sàng. Miệng hắn treo nụ cười nhẹ nhàng, hỏi, điều kiện gì a, ngươi vẫn là nên thu lại nguyệt quang cổ trước đi. Ta nói rồi, phòng ngự rất háo chân nguyên. Phương Chính nhún vai, hai tay khoanh ở trước ngực, như thế này ngươi đỡ lo ta sẽ tấn công hơn chưa? Ngươi nói xem, hai, Phương Chính buông một tiếng thở dài, bộ dạng rất bất đắc dĩ, trên môi lại hiên lên nụ cười thích thú. Quả đúng là Phương Nguyên, bỏ đi, không dài dòng với ngươi nữa, chúng ta vào đề chính luôn vậy. Phương Chính nói, quay đầu đưa lưng về phía Phương Nguyên, cúi xuống nhặt đầu của Cổ Kim Sinh rơi ở gần đó lên. Nụ cười thích thú càng không che giấu hiện lên rõ nét trên mặt hắn. Phương Nguyên nhìn bóng lưng của hắn, nhưng lại không có ra tay, chỉ lặng yên quan sát. Cách chương.